Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, Đái Trấn Hưng nổi lên. Thạch Lỗi mỉm cười, chào hỏi Đồng Trì Thanh ngồi xuống. Đồng Trì Thanh hướng hắn gật gật đầu, thậm chí còn công nhiên làm ra một cái V thủ thế. Có thể Thạch Lỗi cũng không hiểu, hắn cái này thủ thế đến cùng là mấy cái ý tứ. Mọi người biểu lộ đều rất lợi hại ngưng trọng a. Đang nói gì đấy, ta có phải hay không còn là bỏ lỡ một chút. Đồng Trì Thanh cười tủm tỉm giơ tay lên. Một bên nước khoáng, một bên uống vào một bên hỏi. Phụ trách ghi chép hội nghị kỷ yếu nhân viên vội vàng đi đến Đồng Trì Thanh bên người. Nhỏ giọng đem trước đó chuyện phát sinh, giản lược nói cho Đồng Trì Thanh. Đồng Trì Thanh sau khi nghe xong, cười ha ha một tiếng. Nói. Cái này không có gì có thể nói. Đã hội đồng quản trị điều lệ cũng là như thế. Người nào cổ phần nhiều người nào liền tiến hội đồng quản trị a. Hiện tại, Hồ Xây Đinh Quân có phải hay không cổ phần xếp tại thứ 9 cái kia. Thạch Lỗi không hiểu Đồng Trì Thanh ý tứ. Hắn nghi hoặc nhìn lấy Đồng Trì Thanh. Đồng Trì Thanh lại làm như không thấy. Không nhìn Thạch Lỗi trong mắt trưng cầu chi ý. Đái Trấn Hưng tâm lý hơi động một chút. Tâm đạo chẳng lẽ Đồng Trì Thanh đã bị phụ thân hắn thuyết phục. Hắn mỉm cười. Nói, đúng nha, dựa theo điều lệ, Thạch tiên sinh, ngài có ý kiến gì a? Chương này trình nếu như ta nhớ kỹ không tệ. Là ngài trước đó không lâu mới thêm cộng vào đi, ngài sẽ không tính toán công nhiên tuân cõng mình. Chế định điều lệ đi, đến phân thượng này. Thạch Lỗi cũng đành phải gật gật đầu. Nói, tốt, như vậy. Khóa mới khải tiên tập đoàn hội đồng quản trị. Danh sách nhân viên cứ như vậy định ra. Đái Trấn Hưng rất hài lòng. Hắn cười nói. Như vậy, chúng ta liền đến tuyển một chút hội đồng quản trị phó chủ tịch đi. Không hề nghi ngờ. Trước kia ba cái kia hội đồng quản trị thành viên khẳng định đều sẽ đầu quân Đái Trấn Hưng phiếu. Lại thêm Đái Trấn Hưng chính mình. Cùng hắn nắm giữ Hồ Xây Đinh Quân phiếu. 5 phiếu đã đầy đủ nhượng hắn trở thành hội đồng quản trị phó chủ tịch. Trên thực tế cũng quả nhiên không ngoài sở liệu. Một cái hội đồng quản trị thành viên nói thẳng. Công ty lớn nhất đại cổ đông có 2 cái. Một cái là Thạch Lỗi tiên sinh. Một cái khác cũng là Đái Trấn Hưng tiên sinh. Ta đề nghị, Đới tiên sinh như là đã về nước phát triển. Như vậy thì từ Đới tiên sinh đảm nhiệm hội đồng quản trị phó chủ tịch trước đi. Thực chí danh quy a. Thạch Lỗi thật sâu nhìn người kia một dạng. Hắn đại biểu công ty. Lúc trước vẫn là Thạch Lỗi đề nghị. Mới cho bọn hắn đầu tư thời cơ. Mà bây giờ. Này nhà công ty vậy mà công nhiên phản đối lên Thạch Lỗi tới. Đái Trấn Hưng rất hài lòng cười nói. Cá nhân ta cũng đối chức vị này rất lợi hại có hứng thú. Còn có hay không còn lại cổ đông muốn cạnh tranh chức vị này nếu như không có lời nói. Như vậy chúng ta liền tiến hành biểu quyết đi. Đương nhiên sẽ không lại có người thứ hai. Trên một điểm này, Vi Khanh cũng không có khả năng bang đến Thạch Lỗi. Bỏ phiếu kết quả không cần nói cũng biết. 5-4, hoàn toàn tốt. Đái Trấn Hưng thắng được một phiếu. Thạch Lỗi triệt để minh bạch. Đây chính là Đái Trấn Hưng vì sao muốn gia tăng hội đồng quản trị ghế nguyên nhân. Hắn sở hữu mục đích. Đều là cái này hội đồng quản trị phó chủ tịch. Khi hội đồng quản trị có phó chủ tịch về sau. Một khi chủ tịch bị vạch tội. Bởi vì tân nhậm chủ tịch nhất định phải đạt được 7 thành hội đồng quản trị thành viên số phiếu. Cho dù Đái Trấn Hưng cũng vô pháp trở thành hội đồng quản trị chủ tịch. Hắn nhưng cũng có thể lấy phó chủ tịch thân phận. Đời hành chủ tịch quyền lực. Mà ban đầu đời được quyền lực CEO Thạch Cường. Đương nhiên liền bị bài trừ bên ngoài. Cái gọi là phó chủ tịch. Kỳ thực cũng là thêm cái chữ phó chủ tịch. Không có khác nhau chút nào. Chỉ là muốn vạch tội Thạch Lỗi. Nhượng Thạch Lỗi cái này chủ tịch xuống đài. Tựa hồ cũng không dễ dàng. Dù sao Thạch Lỗi nắm giữ đầy đủ số phiếu. Thạch Lỗi nhìn lấy Đái Trấn Hưng. Không hiểu hắn rốt cuộc là ý gì. Cổ đông bên trong đã có người tại chúc mừng Đái Trấn Hưng được tuyển, mà Đái Trấn Hưng cũng dương dương đắc ý nói ra, thật cao hứng, sau khi về nước hạng thứ nhất đầu tư, liền thu hoạch được các cổ đông như thế tín nhiệm. Hoa Hạ có câu chuyện xưa, gọi quan mới đến đốt ba đống lửa, ta cũng không thể ngoại lệ. Ta hiện tại, lấy hội đồng quản trị phó chủ tịch thân phận, đề nghị gác lại Thạch Lỗi tiên sinh cùng Khổng Thị tập đoàn hợp tác. Thạch Lỗi trừng mắt về phía Đái Chấn Hưng, hắn cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì, chỉ bằng ta có cái mới hợp tác phương. Hắn cho ra điều kiện càng thêm ưu đãi Thạch tiên sinh. Khải tiên tư nguyên, cũng không chỉ 9 cái điểm ít như vậy. Thạch Lỗi không có biểu hiện ra giận không kềm được trạng thái, hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn đang nghĩ, Đái Chấn Hưng đến tột cùng đang làm cái gì hoa văn. Đái Chấn Hưng đối với Thạch Lỗi biểu hiện, vẫn là cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Hắn thấy, Thạch Lỗi dù sao tuổi trẻ, rất có thể chịu không được chính mình dạng này hùng hổ dọa người tư thái. Có thể Thạch Lỗi lại biểu hiện rất bình tĩnh. Đái Chấn Hưng phát hiện, chính mình cái này đối thủ, so hắn tưởng tượng trong còn phải cường đại hơn một chút. Nhưng là, vô luận như thế nào cường đại, cái này hội đồng quản trị chủ tịch vị trí, Đái Chấn Hưng vẫn như cũ tình thế bắt buộc. Ta không nói trước hợp tác đầu chuyện, ta chỉ nói Thạch Lỗi tiên sinh cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ hợp tác. Cái này thân thể liền có vấn đề rất lớn. Căn cứ ta nhận được tin tức, Khổng Nguyệt nữ sĩ căn không bỏ ra nổi 2 ức đầu tư. Nàng và Thạch Lỗi tiên sinh ở giữa hợp tác, đối ngoại tuyên bố rất nhiều thứ, cũng chỉ là dừng lại tại mặt giấy giai đoạn. Thạch Lỗi tiên sinh, chuyện này, chúng ta muốn hay không tự mình nói một chút. Thạch Lỗi biết, chính mình hợp tác với Khổng Nguyệt hiệp nghị, bị tiết lộ ra ngoài. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao, sở hữu hợp tác, mặc dù chỉ là Thạch Lỗi cùng Khổng Nguyệt ở giữa giao lưu, nhưng Khổng Nguyệt một khi tiến vào thực chất tính thao tác giai đoạn, liền miễn không phải đối mặt những vấn đề này. Chỉ cần hữu tâm, luôn có thể tra ra tình huống thật. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không cho là đây là Khổng Nguyệt ở sau lưng đâm chính mình nhất đao. Hắn bình tĩnh nhìn lấy Đái Chấn Hưng, nói, người đến cùng muốn nói cái gì? Ta hy vọng Thạch tiên sinh có thể chào từ giã hội đồng quản trị chủ tịch trước. Không sai, ngài hành vi từ pháp luật góc độ rất khó giới định. Nếu như giao cho cảnh sát xử lý, lúc đó cần một cái rất dài quá trình. Nhưng ta nghĩ, sở hữu cổ đông cũng sẽ không trơ mắt xem chúng ta chủ tịch tiên sinh lợi dụng Khải tiên nhãn hiệu giá trị tay không bắt sói đi đón đến. Đái Chấn Hưng lại nói, ta biết, Thạch tiên sinh nắm giữ đầy đủ số phiếu, cũng nắm giữ đầy đủ cổ phần. Đây là ngài không có sợ hãi nguyên nhân. Nhưng là, nếu như ngài hành vi đã chạm đến pháp luật, ta muốn biết những này cổ đông vẫn sẽ hay không dạng này ủng hộ ngài. Ngài đã tổn hại đến chúng ta Khải tiên lợi ích. Đái Chấn Hưng lời nói, như cùng một chuôi trọng chùy, trùng điệp gõ vào mỗi một vị cổ đông trong lòng, bao quát Vi Khanh ở bên trong, đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy Thạch Lỗi. Đái Chấn Hưng cái này lên án thực sự quá kịch liệt. Nếu thật là dạng này, tuy nói Khải tiên còn chưa lên thành phố, nhưng là, tin tức này một khi truyền đi, Khải tiên danh dự lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Chỉ ít, tại Thạch Lỗi hoàn toàn buông tay đối Khải tiên khống chế trước đó, sẽ để cho đầu tư vòng đối Khải tiên lần nữa tiến hành giá trị ước định. Đương nhiên, đây hết thảy đều còn chưa trở thành hiện thực. Cho nên, pháp luật hẳn là không làm gì được Thạch tiên sinh. Nhưng là, Thạch tiên sinh đầu tư 2 ức, là đầu cho Khổng Thị tập đoàn chủ tịch Lỗ Phồn Đông tư nhân sở nghiên cứu. Mà hắn sở nghiên cứu có một nhóm giá trị 7.000 vạn khoảng chừng pin, sẽ bị đầu quân đến sắp thành lập Khải Thắng khoa học kỹ thuật bên trong. Khổng Nguyệt nữ sĩ cũng chỉ có thể xuất ra ước chừng 3.000 vạn tiền tài, vùi đầu vào Khải Thắng. Đây chính là hiện nay vị Khải Thắng sở hữu thực chất tính đầu tư. Ta muốn hỏi Thạch tiên sinh, ngài hứa hẹn công ty giá trị 500 triệu từ đâu mà đến a? Còn có cái độc quyền, cái kia độc quyền có thể đáng 4 cái ức. Vi Khanh sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhìn xem Thạch Lỗi, tâm đạo anh em, người cũng không thể bẫy ta như vậy a. Chuyện này đã hoàn toàn vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Ta làm không người ta. Tại Vi Khanh tâm lý, hắn cảm thấy, Nếu như chỉ là hắn vi ra sự tình, hắn cường ngạnh ủng hộ Thạch Lỗi, người khác cũng nói không cái gì. Nhưng trong tay hắn còn nắm còn lại ba nhà 5% cổ phần đâu. Hắn cũng không thể đối này ba nhà cũng như vậy đi. Trong phòng họp có chút loạn, nhất là khi Thạch Lỗi nửa ngày đều không mở miệng. Tất cả mọi người là nhân tinh, tự nhiên minh bạch, Đái Chấn Hưng nói đều là tình hình thực tế. Chuyện này có chút đại a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.